Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 158, Học Viện Cửa Hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 158, Cửa Hàng Học Viện Đường Tam hôm nay tới đây, kỳ thật cũng không phải nhất định phải có thu hoạch, trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng cửa hàng học viện bên trong tình huống, trinh sát mới là vị thứ nhất, tuyệt sẽ không tùy tiện đánh cỏ động rắn, nếu như là bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, như vậy, hắn hạ thủ đối tượng liền nhất định là vật chân quý nhất mới đáng giá. Đường Tam quan sát sau một lát, chỉ bằng mượn báo thiểm liên tục hai lần lấp lóe, trốn đến càng sâu xa trong một cái góc âm u, co người lên, toàn lực ứng phó ẩn tàng tự thân khí tức. Nương tựa theo linh tê thiên nhãn cùng cường đại tinh thần lực tác dụng, coi như cái kia tuần tra đại lực viên yêu chừng bát giai tu vi, cũng không có khả năng phát hiện hắn. Đại lực viên yêu ở bên trong tuần tra một vòng đằng sau, một lần nữa đi ra cửa hàng học viện, đem cửa lớn khóa kỹ. Lúc này trong cửa hàng còn lại cũng chỉ có Đường Tam chính mình. Hơi nhẹ nhàng thở ra, Đường Tam duỗi người một chút, trong mắt vầng sáng màu trắng lấp lóe, linh tê thiên nhãn hướng trong cửa hàng nhìn lại. Tại linh tê thiên nhãn nhìn soi mói, sau quầy cái kia từng cái ngăn tủ lập tức biến thành màu sắc rực rỡ, khác biệt nhan sắc đại biểu cho thuộc tính khác nhau, hào quang càng là nồng đậm, hiển nhiên là càng chân quý. Đường Tam lặng yên đi đến trước quầy, ánh mắt tại sau quầy trên những tủ trưng bày này tuần tra, chính như hắn phán đoán như thế, cơ hồ tất cả quang mang nồng đậm tủ trưng bày, phía trên đều có một tầng phòng hộ nhìn qua chỉ là cửa tủ, nhưng trên thực tế nhất định là liên tiếp lấy hệ thống báo động. Điểm này hắn thông qua linh tê thiên nhãn đều có thể thấy rõ. Lấy tu vi hiện tại của hắn còn chưa đủ mà đối kháng dạng này cảnh báo pháp trận, chỉ ít muốn lặng yên không tiếng động giải quyết trước mắt còn làm không được. Nhưng hắn lần này tới mục đích cũng chính là khoảng cách gần quan sát hệ thống báo động này, lấy hắn đã từng thân là thần vương kinh nghiệm, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, phá giải pháp trận này cũng không phải là việc khó gì. Khu vực khác nhau phòng vệ trình độ tựa hồ cũng khác biệt, giống vũ khí, bổ tề, dược vật mấy cái này khu vực ngăn tủ đều là kim loại, mà lại đều có cửa tủ. Quảng cáo, đồ dùng hàng ngày cùng thực vật khu vực như vậy thì là mở ra thức thực vật đương nhiên sẽ không là cái gì đặc biệt chân quý thiên tài địa bảo, đều là một chút thường ngày có thể dùng đến, còn có bao quát một chút có thể trực tiếp dùng ăn hoa quả, rau quả loại hình. Đường Tam ở bên ngoài quầy hàng dò xét một lần về sau, liền vây quanh phía sau. Cửa hàng học viện phía ngoài quầy hàng khu vực là lớn nhất, mà phía sau thì là từng cái kho bảo hiểm. Mỗi một cái kho bảo hiểm đều là do nặng nề đúc bằng kim loại mà thành, Đường Tam dùng tay chạm đến, thông qua linh tê thiên nhãn đi quan sát, liền có thể cảm giác được những này cứng rắn kim loại chỉ ít có một thước về sau, nội bộ nhất định còn có càng thêm tinh tế hệ thống báo động. Liền xem như thần cấp cường giả, muốn vô thanh vô tức phá vỡ phòng ngự, lấy đi đồ vật bên trong cũng gần như là không thể nào. Cửa hàng này trong ngoài phòng ngự không thể bảo là không nghiêm mật a, kho bảo hiểm hết thảy có 6 cái, hẳn là chứa đựng không đồng loại hình chân quý vật phẩm. Liền xem như gia lý học viện học viên đoán chừng bình thường đều không gặp được, chỉ có thể là từ trong mục lục chọn lựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, trong những kho bảo hiểm này đồ vật mới thật sự là đồ tốt, cũng là Đường Tam mục tiêu cuối cùng nhất. Muốn mở ra kho bảo hiểm, liền muốn biết rõ ràng trong kho bảo hiểm pháp trận phòng ngự tình huống, nhất là hệ thống báo động không có khả năng xúc động. Chỉ cần không xúc động hệ thống báo động, liền có cơ hội. Đường Tam từ bên ngoài hệ thống báo động bắt đầu tới tay, hắn đầu tiên muốn tìm chính là cửa hàng học viện bên trong cảnh báo pháp trận hệ thống trung tâm chỗ. Từ hắn một tuần này đến nay ở trong gia lý học viện công tác quan sát đến xem, yêu quái tộc tại pháp trận phương diện tạo nghệ kỳ thật rất bình thường, cũng không thể kiến tạo đặc biệt phức tạp pháp trận năng lực. Cùng yêu quái tộc cái kia kinh khủng thiên phú so sánh, quả thực là thiên xoa địa viễn. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam có lòng tin chính mình sẽ đắc thủ nguyên nhân trọng yếu nhất. Nói kỹ càng một chút chính là ở trong gia lý học viện, liền xem như toàn bộ học viện cái kia khổng lồ hệ thống phòng ngự kỳ thật cũng là đơn nhất pháp trận quy mô rất lớn, tiêu hao năng lượng cũng rất lớn, nhưng trên thực tế lại cũng không tinh tế. Ngay cả một cái khảm sáo pháp trận đều không có, trên cơ bản đều là đơn giản nhất tồn tại. Đường Tam đã từng thân là thần vương, tại thần giới không có việc gì thời điểm cũng sẽ nghiên cứu năng lượng biến hóa như thế nào để khác biệt năng lượng kết hợp với nhau phát huy ra càng lớn tác dụng, nhiều khi chính là muốn thông qua pháp trận đến thực hiện. Mà hắn đã từng chỗ Đấu La Đại Lục tại pháp trận phương diện nghiên cứu càng là cực kỳ thấu triệt, đã phát triển đến công nghệ cao thời đại. Từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng kỳ thật chính là tại năng lượng pháp trận bên trên đột phá, lại từ vũ khí nóng thời đại dần dần đi vào công nghệ cao thời đại càng cần hơn cực kỳ phức tạp pháp trận. Đường Tam kiếp trước chỗ thần giới đã từng một đoạn thời gian rất dài không cách nào giám sát Đấu La Đại Lục, chờ hắn trở về thời điểm, Đấu La Đại Lục đã có biến hóa long trời lở đất. Nhưng lúc kia, hắn vì duy trì thê tử sinh mệnh, cho thê tử lấy trở về hy vọng, trong một thời gian ngắn đều không có thật trở về, nhưng lại một mực tại đối xử lạnh nhạt quan sát đấu la đại lục thế giới kia biến hóa, đối với năng lượng pháp trận tiến bộ có không ít giải, lấy hắn thần thức cường đại, muốn học tập dạng này tri thức lại dễ dàng bất quá. Cùng đấu la đại lục vị diện kia so sánh, Pháp Lam Tinh đơn thuần từ năng lượng, tài nguyên cùng sinh mệnh cấp độ góc độ đi lên nói, xa xa chiếm cứ ưu thế, đây là một viên bản thân liền có thể cùng thần giới năng lượng cường độ sánh ngang tinh cầu. Nhưng muốn nói khoa học kỹ thuật, vậy liền ha ha. Kém không phải một điểm nửa điểm, cho nên, tại cẩn thận cảm thụ ra lý học viện phòng hộ pháp trận tình huống đằng sau, Đường Tam liền biết chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, hơn nữa có thể tìm tới hạch tâm pháp trận chỗ, để hắn có đầy đủ quan sát. Như vậy, cho dù là gia lý học viện toàn học viện cái kia cảnh báo pháp trận đều đem đối với hắn thùng rỗng kêu to. Nhưng cái này cần thời gian, còn muốn có thể tìm tới hạch tâm pháp trận chỗ mới được. Gia lý học viện cảnh báo pháp trận khẳng định là tại học viện nơi quan trọng nhất có cường giả trông coi, hắn muốn tìm được không khó, muốn đi vào cẩn thận quan sát liền không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chờ tới hắn linh tê thiên nhãn cấp độ cao hơn, có thể càng tinh vi hơn quan sát năng lượng biến hóa từ xa khoảng cách phán đoán pháp trận tình huống mới được. Nhưng trước mắt cửa hàng không giống với cửa hàng học viện bên trong pháp trận phòng ngự hoàn toàn là độc lập, chỉ cần trong này, muốn tìm được hạch tâm pháp trận chỗ cũng không khó. Tại linh tê thiên nhãn nhìn soi mói, 6 tòa trong kho bảo hiểm năng lượng ba động đều rõ ràng hiện ra ở trước mặt Đường Tam. Hắn có chút buồn cười phát hiện cái này 6 cái kho bảo hiểm phòng ngự cảnh báo pháp trận đều là giống nhau, kỳ lạ hơn ba chính là, đều không có sử dụng vật lý kết hợp pháp trận song trọng phòng ngự, mà là toàn bộ do pháp trận phòng ngự tạo dựng mà thành. Nói cách khác liền ngay cả khóa cửa đều là pháp trận, mà không phải khóa vật lý. Quảng cáo, bởi vậy có thể thấy được yêu quái tộc hẳn là đem bọn hắn cái này tương đối. Đơn giản, pháp trận rất coi trọng, tự tin phương diện này sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Đây cũng là vị diện này đối với năng lượng nghiên cứu không tỉ mỉ hơi địa phương. Lời như vậy, vậy thì càng đơn giản, chỉ cần phá giải hạch tâm pháp trận, như vậy, nơi này hết thảy tất cả đối với Đường Tam tới nói đơn giản chính là mở ra tính. Đường Tam từ trong túi trữ vật của mình lấy ra giấy bút yên lặng quan sát lấy trong kho bảo hiểm năng lượng biến hóa thông qua năng lượng quy luật biến hóa đến suy luận hạch tâm pháp trận chỗ. Đại khái dùng thời gian một tiếng, hắn tìm được. Gia lý học viện ở phương diện này vẫn tương đối thông minh, hạch tâm pháp trận ngay tại cái này 6 cái kho bảo hiểm một trong số đó bên trong, nói cách khác muốn phá giải hạch tâm pháp trận vẫn là phải trước tiến vào kho bảo hiểm mới được. Mà kho bảo hiểm mở ra, hẳn là cần cùng loại với năng lượng chìa khóa một dạng pháp trận vẽ. Cái này Đường Tam là không có cách nào suy luận đi ra. Cái này để hắn hơi lúng túng một chút nhưng hắn không có vội vàng sao động một lần nữa từ bên ngoài sau quầy trên tủ trưng bày lấy tay. Trên tủ trưng bày những cái kia thả có tương đối vật phẩm quý giá địa phương cũng đều có cảnh báo pháp trận, những này cảnh báo pháp trận cùng kho bảo hiểm bên kia cũng không phải là một cái. Mỗi một cái ngăn tủ đều có một cái đơn độc nhưng loại hình lại hết sức cùng loại. Đây cũng là vì tiết kiệm chi phí, hoặc là nói là bọn hắn làm không được pháp trận khảm sáo liên thông. Cách chương,